Siêu cấp gen, chương 150. Kế hoạch bảo hộ, góc truyện audio.com. Kế hoạch bảo hộ, vương gia, coi như là đích thân lão đầu kia đến, hắn cũng không sợ. Hắn còn muốn nhìn xem, lão già lão hoa mai quái dị kia, nếu so với vương giao, rốt cuộc thì ai mạnh hơn. Kim Thành, tại vương gia, khi vương Việt chồng chất vết thương trốn về tới nơi, toàn bộ vương gia đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn đụng phải thế gia thành thị khác, vương Thiên Hào khẩn trương hỏi. Vương gia tuy rằng cường đại, nhưng đó chỉ là giới hạn ở Kim Thành. Nếu như vô tình gặp phải đỉnh cấp thế gia thành phố lớn, cũng chỉ có thể nhường bộ lui binh, thế nhưng chỗ bọn hắn đi chẳng qua chỉ là Tử Lâm Châu, một địa phương nhỏ bé thôi à, làm sao lại có thể? Là Trần Phong, vương Việt thất hồn lạc phách nói ra, toàn bộ vương gia đều phẫn nộ rồi. Trần Phong, vương Thiên Hào tức giận. Hắn làm sao cũng không thể hiểu nổi thiếu niên được vương giao bảo hộ kia, lại có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy, đánh tan ký hiệu hoa mai thiếu chút nữa chém giết con mình. Hắn thế nhưng mới chỉ có 18 tuổi a. Tiểu tử kia, trong mắt vương Thiên Hào lóe lên hàn quang sắc lạnh, thiên phú của Trần Phong quá mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ đến mức khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Tìm mấy người cấp D đi giết hắn, vương Thiên Hào lạnh giọng nói, ta cũng không tin, hắn có thể đối kháng với cấp D cao giai. Tìm mấy người cấp D cao giai hoặc cấp D đỉnh phong đi làm gọi hắn. Phụ thân, vương Việt kéo hắn lại, nói. Không nên a, không nên sao, vương Thiên Hào không thể tin được mà nhìn hắn, trông thấy sự hoảng sợ trong ánh mắt của hắn, chợt cảm thấy không hay. Còn chủ tu tinh thần lực lại có thể bị Trần Phong ảnh hưởng đến tâm trí sao? Còn, vương Việt sợ hãi không yên, thứ phế vật, vương Thiên Hào giận dữ mắng chửi. Nhi tử biến thành như vậy, ngược lại đã thành chuyện trọng yếu nhất. Tìm một vài người đến cùng hắn rèn luyện ý chí. Vương Thiên Hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói với mấy người trong vương gia. Thi đấu gen tân tú còn lại một tháng nữa, hắn nhất định phải trở thành trung cấp chế tác sư, cũng nhất thiết phải đột phá tới cấp D. Vương gia có thể dương danh hay không, là nằm ở chiến dịch này. Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử, con phải huấn luyện thật tốt cho cha, mặc kệ ý chí của con có trở nên cường đại hay không, bóng ma Trần Phong nhất định phải xóa đi cho cha. Bóng ma còn tồn tại, con làm sao có thể tiếp tục chế tác gen? Vương Thiên Hào giận dữ mắng chửi. Vâng, vương Việt cúi thấp đầu. Vương Thiên Hào nhìn bộ dạng nhát như thỏ đế của hắn, càng nhìn càng thấy tức, suy nghĩ một chút, vẫn quay lại nói với mấy người trong vương gia. Sự tình của Trần Phong, chúng ta ra tay không thích hợp. Vậy còn có ai? Người kia hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là, đi sắp xếp cho tốt? Vương Thiên Hào cười lạnh. Ta cũng không tin Trần Phong hắn có thể có ba đầu sáu tay, có thể đánh chết vị tiền bối kia. Vâng, người kia rời đi, Vương Thiên Hào liếc mắt nhìn về phía con trai, nói. Còn chưa cốt đi huấn luyện. Vâng, Vương Việt lo sợ bất an, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến Trần Phong, vị tiền bối kia đã tự mình ra tay, chắc hẳn là hắn không thể chạy thoát được chứ. Mà vào lúc này, ở bên cạnh một cái hồ nước trong veo, hoa mai rơi đầy đất. Một vị lão giả sau khi nhận được tin tức chỉ cười lạnh một tiếng, hắn không quan tâm đến vương gia, thế nhưng Trần Phong lại dám khiêu khích quyền uy của hắn, chuyện này nhất định phải giải. Góc truyện audio.com, quyết, bằng không thì về sau sẽ còn ai tìm hắn điểm hóa nữa. Xem ra, mình lại phải đi một chuyến đến Kim Thành. Lão giả ngạo nghễ đứng dậy, ngày kế tiếp hắn đến Kim Thành, Trần Phong, căn cứ vào tư liệu mà vương gia cung cấp, hắn rất mau liền tìm được Trần Phong. Trần Phong mỗi ngày sinh hoạt ở một chỗ cố định, trên cơ bản cả một ngày đều đứng ở phía dưới camera giám sát, căn bản không cho hắn bất luận một cái cơ hội nào để ra tay. Xem ra phải phá hư mấy cái camera giám sát, lão giả trầm ngâm nói, nhưng mà hắn còn không chưa kịp ra tay, đã nhận được một cái tin nhắn. Đây là, lão giả vô thức nhìn qua màn sáng, trong lòng lập tức trở nên nghiêm nghị, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, bây giờ hắn muốn xử lý Trần Phong, đã không có khả năng. Thi đấu gen tân tú, đã tiến vào giai đoạn chuẩn bị rồi hay sao? Trần Phong rõ ràng không có báo danh dự thi, lại còn chưa đạt được tư cách báo danh, làm sao lại? Tại Kim Thành, ở quảng trường trung tâm thành phố, bên trên cái màn sáng lơ lửng to lớn, quảng cáo thường ngày hay phát ra đột nhiên biến mất, biến thành một con số đỏ tươi đang đếm ngược. 30, khoảng cách bắt đầu thi đấu gen tân tú, chỉ còn có 30 ngày. Đếm ngược rồi sao, có rất nhiều người ngẩng đầu thấy cảnh này, nếu như nói thi đại học chính là một lần chuyển hướng nhân sinh, như vậy thi đấu gen tân tú chính là con đường đi tới đỉnh cao cho các chế tác sư, càng long trọng hơn. Càng quyền uy hơn, tại Hiệp hội Chế tác Gen, Trương Vĩ đang tiến hành thống kê số liệu. Đã phát hết thiếp mời rồi chứ? Ừm, nhân viên công tác gật gật đầu nói. hết thảy trung cấp chế tác sư ở Kim Thành phù hợp với điều kiện, hoặc là sơ cấp chế tác sư có được tiềm lực đều đã được phát thiếp mời. Không thể, Trương Vĩ khẽ gật đầu. Bất quá, Trần Phong giống như là còn chưa có báo danh, nhân viên công tác có chút lo lắng nói. Còn chưa có báo danh, Trương Vĩ ngây người một chút, sau đó mới nhớ tới, Trần Phong mặc dù có thiên tư chắc tuyệt nhưng mà bởi vì trở thành chế tác sư quá muộn, có khả năng trình độ chế tác còn chưa đạt tới 20 tinh để báo danh. Tư cách báo danh, Trương Vĩ trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn lắc đầu. Cứ thuận theo tự nhiên đi, Trần Phong vẫn còn nhỏ tuổi, coi như bỏ lỡ năm nay cũng không sao, nhưng mà nhất định phải tiếp tục quan tâm, tương lai mấy năm sau, Trần Phong nhất định sẽ trở thành bá chủ thi đấu gen tân tú. Trương Vĩ khẳng định Trần Phong tuyệt đối sẽ có cái tiềm lực này. Kế hoạch bảo hộ đã mở ra chưa? Trương Vĩ đột nhiên hỏi. Đã mở ra, nhân viên công tác gật đầu, Trần Phong, Vương Việt. Có ít nhất 30 chế tác sư ở Kim Thành được xếp vào kế hoạch bảo hộ, được bảo hộ an toàn trước khi tiến hành thi đấu gen tân tú. Vậy thì tốt, Trương Vĩ thở phào một hơi. Bảo hộ trước thi đấu là một việc nhất định phải làm. Kỳ thi đấu gen tân tú đầu tiên bọn hắn không có cân nhắc vấn đề này, cho nên dẫn đến có rất nhiều người trước khi thi đấu tiến hành ám sát đối thủ, gạt bỏ một loạt thiên tài. Thậm chí còn có một tòa thành thị, có một người vì tranh đoạt vị trí thứ nhất thế mà đã giết chết hết thảy các chế tác sư tự nhận là có thiên phú. Quá mức đáng hận, về sau kế hoạch bảo hộ được khởi động. Từ một đoạn thời gian nào đó trước khi thi đấu, cho đến khi kết thúc, phàm là chế tác sư báo danh dự thi đều được gen công hội và hiệp hội chế tác gen cùng liên hợp bảo hộ. gocchuyenaudio.com, được hiệp hội chế tác gen chứng nhận là chế tác sư tiềm năng, càng được nhận sự quan tâm nhiều hơn. Không có bất kỳ người nào dám khiêu khích, cách chương.